Vạn giới pháp thần, chương 453. Truyền thụ phép thuật, gocchuyenaudio.com. Con rồng sụ mặt xuống, giọng ngạo kiều nói: "Làm sao được một con rồng cao quý như ta lại phải gọi tên kém cỏi này là An?" "Anh là giáo sư, thế bạn không muốn học phép thuật phải không?" Hermione nhất quyết quyết nói. "Chuyện này rồng lý nhí." Rồi hai ngón tay cái chọc chọc vào nhau ở trước ngực, cúi đầu ngấp ngứ một hồi, rồi cô bé hất mạnh đầu lên cao tới tận trán, cao giọng nói: "Được rồi, nhưng chỉ trong giờ học thôi đấy, ngươi biết không?" Hai con ấu nữ hoàn toàn không trưng cầu ý kiến của Umbro, bọn chúng bốn con mắt trong veo nhìn về phía cậu như chờ đợi một phép thuật gì đó. Nhìn vậy, trong lòng Umbro mềm oằn đi, không nỡ từ chối cặp đôi này, thở dài một cái Umbro biểu: "Được rồi, nhưng trước đó phải lót dạ buổi sáng đã, một tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu giờ học." Hermione và cô nàng rồng lập tức hoan hô, còn Ravel bị hai cô bé này bỏ xó một bên, không để ý tới. Thời gian còn lại của buổi sáng Umbro bồi hai con ấu nữ trong phòng cần thiết, ở đó có đầy đủ công cụ dạy học rồi, chỉ cần bạn yêu cầu mà thôi. Cả hai cô bé đều có thiên phú học tập rất cao, Hermione thì không cần bàn, có chứng thực 1000 năm sau rồi. Nhưng còn có thiên phú hơn là con rồng nhỏ, nó hầu như học xong ngay tức khắc mọi loại phép thuật mà Umbro dạy cho. Và đến giờ cậu mới biết nó tên là Eulalia, còn họ của cô bé lại không được nhắc tới, nó như sợ bị người khác biết vậy. Sau bữa trưa Umbro để Ravel dẫn hai cô nhóc này đi chơi, hiện tại cô nàng này nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu trong lâu đài, còn Umbro thì đi lên văn phòng của cha cậu. Umbro phải làm rõ một số điều để trở lại hiện tại. Mời vào, Umbro bước qua cánh cửa gỗ trầm hương quen thuộc, trong phòng lúc này ngoài cha cậu còn có cả đội trưởng của biệt đội người báo thù, ông ta hẳn đang báo cáo việc gì đó. Thấy Umbro bước tới, ông ta đứng dậy khom người cúi chào theo kiểu quân nhân. Umbro nhẹ gật đầu đáp lại, và tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vị đội trưởng, cậu hỏi: "Có tung tích gì của Sir Figa không?" Đội trưởng cung kính thưa: "Chúng thần đã tìm được manh mối về vị trí của ông Sir Figa." "Có điều," đúng lúc đó, Philip Carling ngồi đối diện bỗng ngắt lời nói: "Xin cậu lui xuống trước đi, chuyện này để tôi nói với Umbro." Đội trưởng không một chút do dự gật đầu đáp: "Vâng," rồi ông làm lễ chào và rời khỏi căn phòng. Philip Carling không câu giờ, nói ngay: "Bọn họ đã biết vị trí của Sir Figa sẽ có mặt vào 3 ngày tới, nhưng giờ thì tung tích cậu ta còn không rõ." "Còn yên tâm, chuyện này đã điều tra ra rõ ràng được 7-8 phần rồi." Umbro gật đầu im lặng chờ cha mình nói tiếp: "Nếu trong 3 ngày tới không tìm ra vị trí cụ thể của Sir Figa, thì biệt đội người báo thù sẽ mang người đi cứu cậu ta trở lại." Xem ra cha cậu đã sắp xếp cả rồi. Umbro không biết việc cứu Sir Figa khó khăn như thế nào, nhưng cậu đã thấy trình độ của biệt đội người báo thù, bọn họ rất mạnh và càng mạnh hơn khi phối hợp lẫn nhau. Suy nghĩ một chút, Umbro nói lên ý kiến của mình: "Tôi muốn đi cùng bọn họ vào hôm đó." Philip Carling nghe vậy hơi bất ngờ nhìn con trai mình, nó lần này chủ động đi xông địch, ông đang trong lòng không biết mở lời thế nào để thằng bé đi cùng đây, ai ngờ thằng bé lại chủ động. Không phải ngẫu nhiên ông để nhóm thủ hạ đắc lực gần nhất của mình rời đi chỉ vì cứu một tên Muggle, nhiệm vụ tối cao nhất của bọn họ là để bảo vệ con trai ông trong. gocchuyenaudio.com, chuyến đi tới thôi. Umbro cũng không biết ý của cha mình, và cậu cũng không vì day dứt tới mức để cứu tên Sir Figa xui xẻo mà mạo hiểm bản thân mình. Umbro giờ cần nhất là tăng cường kỹ năng chiến đấu, và việc đi cùng biệt đội báo thù là lựa chọn không tồi. Còn việc kẻ thù quá mạnh ư, theo phân tích của cậu thì sẽ không mạnh lắm. Đầu tiên đối thủ của Umbro đám người sẽ là bọn phù thủy áo đen là chắc chắn. Dù có Dark Elder đứng phía sau thì mạnh nhất cũng chỉ cấp 5 tới sấp xỉ cấp 6 là cùng. Đơn giản vị bỏ chúng là kẻ thua cuộc trong các trận chiến giữa các Elder, rõ ràng, bên thắng không thể để một chiến lực mạnh không kém gì họ nhởn nhơ ngoài vòng kiểm soát được. Các Great Elder bên thua cuộc thể nào cũng bị giam giữ, nhốt lại một chỗ, thậm chí giết chết. Cộng thêm việc Umbro đã đột phá Master cấp, nếu trong hình thái Obscurus thì cậu không sợ bọn Elder một chút nào. Philip Carling nhìn ánh mắt đã quyết định của con mình, ông giọng trở lên nghiêm trọng hơn nói: "Con có biết giờ là một thời kỳ vô cùng đặc thù, chiến tranh nhen nhóm sắp bùng lên. Chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ ảnh hưởng từ việc ông tiêu diệt đám yêu tinh?" Umbro không biết hỏi, cậu chỉ mới nghe về việc cha cậu đánh cho bọn yêu tinh tan tác, ép bọn chúng làm nô bộc như thế nào qua miệng của các thành viên trong biệt đội người báo thù, còn ảnh hưởng sau đó nhân vật chính của chúng ta không biết một chút nào. Nghe vậy, Philip Carling bèn kể cho Umbro một số thông tin về các thế lực, tình hình căng thẳng hiện nay trên toàn bộ châu Âu. Tiêu hóa xong đám thông tin này, Umbro nhíu mày nói: Như vậy là ông trở thành mối đe dọa cho sự thống trị của đám Great Elder, nên bọn họ muốn diệt trừ ông. Rồi như nghĩ ra điều gì, Ambrose bất thình lình đổi giọng. Đừng nói với tôi là ông cố tình làm vậy, nhắc lên chiến tranh. Ông rốt cuộc muốn gì? Philip Carling không trả lời ngay, mà bình thản pha một bình hồng trà, ông đưa cho con mình một tách rồi tự uống một tách. Xong xuôi, ông mới hỏi một câu, còn thấy thế giới hiện tại và tương lai khác nhau nhiều không? Ambrose chưa nói gì, trong suốt khoảng thời gian phá trà vừa rồi, Ambrose tỉ mỉ suy nghĩ một lần nữa những gì cha cậu nói, bây giờ nghe câu hỏi của ông ta, Ambrose dùng mình một cái bảo. Không lẽ ông định để nó biến thành cái dáng vẻ kia? Phải, Philip Carling thản nhiên thừa nhận, Ambrose đứng phắt dậy, nhìn cha mình như một người mang trong đầu một ý nghĩ điên rồ kinh khủng mãi cậu mới nói được một câu. Ông quả thật xứng đáng với cái tên chúa tể bóng tối. Ừ con quá khen ta. Philip Carling không để ý đáp lại, ông đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dường như bầu trời, mặt đất, sinh vật đều trở lên u ám theo ánh mắt của ông. Ambrose ngồi xuống làm một ngụm trà cho bình tĩnh lại, cậu truy hỏi. Mục đích cuối cùng của ông là gì? Vẫn như câu trả lời lần trước, con bây giờ quá yếu, ta không muốn con dính đến chuyện này. Làm sao tôi không liên quan được, theo 1000 năm sau những gì tôi biết thì chàng chiến tranh này thế nào ông cũng thắng trận, và lúc đó cũng là lúc đám Elder xuất hiện lại một lần nữa, nếu bọn chúng biết tôi là con trai ông thì Ambrose phản đối. Con sợ à? Philip Carling không bình luận mà hỏi lại. Tôi không sợ, đã nghĩ thông suốt, Ambrose nói thẳng. Vậy là tốt rồi, khi nào con đủ mạnh thì ta sẽ cho con biết tất cả. Cha Ambrose không nhanh không chậm tiếp nói. Hừ, Ambrose bất mãn chỉ biết hừ lạnh một tiếng. Cậu không thể ép, gocchuyenaudio.com, lão già trước mặt khai ra tất cả dù cậu có dọa tự tử cũng vậy. Cái cảm giác bị giấu giếm, bị cha mình biến thành một quân cờ nào đó thật không thể chịu đựng được. Philip Carling nhìn phản ứng con trai mình, ông cũng không dại gì kích thích thêm thằng bé. Cái gì quá thì không tốt, ông chỉ muốn con trai mình mạnh hơn, mà đầu tiên, mục đích để mạnh hơn của nó chưa phải là chiến thắng kẻ thù, mà để tìm ra sự thật rời khỏi bài bố của người khác. Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng trong vòng 5 phút rồi Philip Carling mở lời phá vỡ sự im lặng này. Con đã muốn tham gia việc giải cứu Sophia thì trước hết phải biết tình báo của kẻ thù, nhưng điều cơ bản này hẳn con biết thưa. Dứt lời ông lấy ra một tập tài liệu đưa lên mặt bàn vị trí của Ambrose bảo. Đây là tất cả những gì con cần biết. Chàng chiến tranh sắp tới sẽ nổ ra cũng vào 3 ngày sau, đến lúc đó ta không có thời gian để lo cho con được, cả sư phụ ta Pháp sư Abraham cũng vậy, cả Elder Erebos. Cả thế giới khoảng thời gian tới sẽ lâm vào điên cuồng, còn kẻ địch của con cũng không kém. Ta bây giờ còn phải gặp một số người để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, trong 2 ngày tiếp theo ta sẽ không có mặt trong lâu đài. Philip Carling vừa nói vừa đứng dậy đi ra phía cửa sổ trước khi biến mất, ông để lại một câu. Con muốn mạnh hơn, 3 giờ chiều nay tới phòng cần thiết. Elder Erebos sẽ phái một hình bóng của ông ấy tới dạy con về phép thuật bóng tối của tộc Elder. Ambrose trong lòng nháy động, cậu nhìn lên bệ cửa sổ mà trước đó là vị trí cha cậu đứng, có một chút e ngại khi nhìn tin tình báo, nhưng rất nhanh thay vào đó là sự kiên quyết. Cậu không chờ ở trong văn phòng nữa, tiện tay ném tập tình báo vào trong túi thi chú mở rộng, Ambrose quay người rời khỏi. Ambrose cũng không biết là cha cậu chưa rời đi mà đứng ở một góc bóng tối theo dõi cậu, ông lắc đầu nhắn nhủ nói. Con trai ta, con cần phải đủ mạnh để thoát khỏi con đường ta đã vạch sẵn cho con. Nếu con làm được, cho dù kế hoạch của ta bị phá sản, khoảng cách để cứu mẹ con xa hơn, khó khăn hơn thì ta cũng vui vẻ, mẹ con cũng vậy, cách chương.